tỷ lệ dân số như vậy tuyệt đối không hợp lý, cũng không tốt để phát triển. Tù trưởng, tư tế và các trưởng lão tới kìa. Thảo Đinh kéo Nghiêm Mặc, giúp Nghiêm Mặc ngồi xuống đất. Ngay sau đó cô cũng quỳ xuống. Đám người như bị Mô-xê tách biển mà cùng nhau tách ra. Tù trưởng đi phía trước, tư tế ở giữa, các trưởng lão đi cuối cùng. Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Nguyên Điêu, Nguyên Sơn và nhà Hạt Thổ đều thật trùng hợp mà che trước người Nghiêm Mặc. Thảo Đinh và Văn Sinh thì quỳ gối hai bên trái phải hắn. Chờ khi mấy người tù trưởng đi qua, Thảo Đinh và Văn Sinh mới đỡ Nghiêm Mặc đứng dậy. Đám người tù trưởng đứng trước bãi sân, người trong tộc đều đứng sau bọn họ, không ai dám đi trước bọn họ, bao gồm cả những đứa nhỏ không hiểu chuyện. Từ xa, đội ngũ khổng lồ dần dần tiến đến. Bởi vì địa thế, tuy Nghiêm Mặc đứng phía sau nhưng vẫn thấy được toàn bộ đội ngũ đó. Cái đệt, đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc đối với đội ngũ này. Hắn cho rằng sẽ là một đám dã nhân bận váy ra vai khiêng tay kéo, vừa hỗn loạn vừa mất trật tự mang một đống con mồi chết trở về. Nhưng hiện tại, hắn đang thấy cái gì đây? Một đội quân, lại còn vừa nhìn là biết đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có tính kỷ luật đáng sợ của một đội quân hùng mạnh trải qua trăm trận chiến. Cả đội quân được tạo thành từ những gã thanh niên trai tráng, ai cũng mặc váy da, cầm trong tay những cây giáo bén nhọn. Bọn họ không mang giày, thân hình để trần nửa người trên, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ, đều biết thân hình đó của bọn họ mới chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Mồ hôi khiến làn da màu đồng cổ thậm chí là ngăm đen của bọn họ như phát ra ánh sáng, tựa như được bôi một lớp dầu. Cơ bắp rắn chắc phồng lên, cứng như đá, khiến người ta hoài nghi có phải ngay cả móng vuốt giả thú cũng không thể cào rách chúng nó. Trên thân nhiều người có máu và vết thương, nhưng không ai bởi vì vậy mà dừng bước hoặc lộ vẻ đau đớn. Người bị thương nặng thật sự đã không thể trở về được nữa. Người về đến đây ít nhất cũng có thể dựa trên đôi chân mình bước vào bộ lạc. Lực độ mỗi chiến sĩ nện bước tựa như nhau. Đội ngũ ước chừng 1.000 người được chia làm 4 phương trận. Chính giữa là những nô lệ lưng đeo hoặc dắt con mồi cần được bảo hộ. Các nô lệ nếu đi chậm, lập tức có người giám sát vung roi thúc giục. Rõ ràng đã tới phạm vi bộ lạc của mình, rõ ràng đã tới trung tâm khu cư trú, nhưng những chiến sĩ trong phương trận vẫn không lơi lỏng, đội ngũ cũng không thay đổi. Địch nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Bọn họ không chỉ vật lộn với dã thú, mà còn phải chiến đấu với chiến sĩ bộ lạc khác thèm thuồng con mồi của bọn họ. Cho dù đã tới cửa nhà cũng không thể có một chút lơi lỏng, bởi vì còn có kẻ đi săn đến từ không trung. Nghiêm Mặc theo bản năng mà ôm lấy trái tim. Quá khiếp sợ, quá kinh hãi. Không phải hắn chưa từng thấy đội quân nào khí thế lợi hại, nhưng hắn vẫn không cách nào hình dung được vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể tạo ra một đội quân như vậy. Thật ra một đội quân có khí thế có vũ lực cũng không đáng sợ, cá nhân có mạnh tới đâu cũng không thể địch lại một đội quân. Nhưng thứ đáng sợ nhất của đội quân là tính kỷ luật. Chỉ như vậy bọn họ đã có tư cách khiến người ta sợ hãi rồi. Huống chi mỗi một chiến sĩ trong bọn họ đều có giá trị vũ lực cực cao. Tiên sư nó, Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói. Hắn đã quá coi thường đám người nguyên thủy này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Bản luận về tầm quan trọng của độ dài cánh tay. Hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn. Đội săn thú dừng lại ở lối vào của bộ lạc. Trận hình thay đổi, đội ngũ đi đằng trước giặt ra hai bên tạo thành một lối đi. Tù trưởng đứng trước hông bãi sân vung tay lên, nô lệ của bộ lạc và một số chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt lập tức nhanh chóng chạy vào chỗ trống. Các chiến sĩ phụ trách giám sát. Nô lệ phụ trách khiêng những con mồi đã chết cùng thịt khô đã qua quá trình ướp muối bước đầu vào một túp lều trong bãi sân. Nghiêm Mặc phát hiện túp lều kia chính là cái nằm sát vách với túp lều vào lần đầu tiên hắn tỉnh lại ở nơi này, trông như vừa mới được dựng lên. Nhưng vì sao phải đặc biệt dựng một túp lều để xử lý, bày biện đám mồi chết và thịt muối? Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung, lũ chim kền kền bay theo đội săn thú tới đây. Chúng nó lượn đầy trên trời, hắn nghĩ nguyên nhân chắc là do lũ chim đó tù trưởng lại giơ tay, Lần này một đám nô lệ chạy vào giữa chỗ trống của đội ngũ, lùa hoặc bắt những con vật còn sống không bị thương, đẩy chúng nó xuống một cái sườn dốc trước bãi sân, ở đó có một cái hố to. Chờ khi toàn bộ con mồi vào trong hết, đám nô lệ liền đẩy một tảng đá lớn từ bên hông sườn dốc ra, chặn lại lối đi duy nhất đó. Cái hố kia, lần trước bởi vì Nghiêm Mặc bị xách vào, lúc đó hắn lại hôn mê, nên không thấy được. Trong đội ngũ còn dư lại một phần con mồi, nhưng phần lớn đều bị thương nặng, hơn nữa thoạt nhìn rất hung dữ. Nghiêm Mặc đoán những con bị lùa vào trong hố đều là động vật ăn cỏ, nếu không cũng chẳng thể nào nhốt chung với nhau. Mà phần con mồi bị để lại này là động vật ăn thịt, không biết chúng nó sẽ bị xử lý như thế nào đây? Nhốt vào túp lều mà lần trước hắn bị trói sao? Không nói tới việc có thể ở hay không, mà vấn đề đầu tiên đó là có thể nhét chúng nó vào được không cái đã. Nghiêm Mặc nhìn con thú siêu cấp khổng lồ nằm ở chính giữa, diện mạo dữ tợn, còn đang thoi thóp. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn rồi. Trên trán con cự thú này mọc một chiếc sừng vừa cong vừa dài, lại còn có 5 cái đuôi. Ha, bọn họ vậy mà săn được một con tranh thú thành niên, ghê gớm đấy. Nguyên Sơn mở miệng cảm thán, lần thu hoạch này không tồi. Nguyên Điêu cũng nói, sắp bắt đầu rồi. Trong giọng nói Nguyên Sơn còn ẩn giấu một tia hưng phấn. Sắp bắt đầu cái gì? Nghiêm Mặc suy đoán, chúc mừng sao? Giữa bãi sân được dọn ra một khối đất trống, đám nô lệ ôm một đống củi lớn và cỏ dại ra, đồng thời dọn dẹp 20 mấy cái hố lửa, rồi lại sắp củi vào, dựng giá lên. Con mồi bị đem ra ngoài xử lý từng nhóm một, chỉ để lại hơn 10 con mãnh thú bị thương nằm ở giữa sân, mà các chiến sĩ trong đội săn thú vốn đang nghiêm trang im lặng cũng thay đổi, trở nên kích động và chờ mong. Đội hình đội săn thú lại lần nữa thay đổi, lần này các chiến sĩ vây thành vòng tròn quanh những con dã thú đang nằm, ông tù trưởng tráng niên cũng giơ trường mâu của mình lên, đi vào giữa những chiến sĩ. Nghiêm Mặc nhìn về phía Thảo Đinh. Thảo Đinh sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng giải thích cho hắn, sắp tiến hành nghi thức tắm máu, mỗi lần đội săn thú trở về đều sẽ cử hành nghi thức như vậy. Xếp hàng trong cùng đều là chiến sĩ cấp 3 và các chiến sĩ cấp 2 giỏi nhất trong lần đi săn này, những chiến sĩ cấp 2 khác thì xếp bên ngoài, còn chiến sĩ cấp 1. Bản lĩnh của bọn họ chưa đủ tư cách để tham gia hoạt động săn bắt lớn, đây là lần đi săn lớn nhất trước mùa đông, sau lần săn thú này, mùa đông sẽ đến. Nghiêm Mặc không rõ vì sao mặt Thảo Đinh lại đỏ như vậy, lúc nói đến mùa đông thì vẻ mặt lại trở nên rất khó coi. Hắn vẫn chưa biết mùa đông nơi này ghê gớm tới mức nào, vẫn theo thói quen xem nó như mùa đông ở thế giới cũ của hắn, mà xem nhẹ phần ký ức của thân thể này. Đột nhiên, âm thanh trầm đục như sấm nổ bên tai mọi người. Hô, hô, hô, mặt đất dưới chân rung lên từng trận. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, liền thấy chừng 1000 chiến sĩ đang dùng thanh giáo trong tay rộng xuống mặt đất, trong miệng phát ra tiếng hô kỳ quái vừa trầm thấp vừa có tiết tấu. Vòng người thu nhỏ lại, đám mãnh thú bị vây bên trong cảm thấy uy hiếp thật lớn, nhưng thương thế chúng nó quá nghiêm trọng, khiến chúng nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, đồng thời cố bày ra tư thế tấn công. Vòng người càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng, tù trưởng giơ thanh giáo lên, đâm vào cổ con tranh thú lớn nhất. Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng rít tựa như hai hòn đá đập vào nhau, nhưng đầy đau đớn và thê lương. Rút cây giáo ra, máu tươi cũng theo đó mà phun trào. Tù trưởng không tránh đi, để máu thú phun đầy mặt. Gơ ào gơ ào gơ ào. Cả bộ lạc nguyên tế đều phát ra tiếng giống. Chiến sĩ giơ cao thanh giáo của mình, hô rung trời. Lũ kền kền lượn trên bầu trời đều bị dọa đi phần lớn. Còn lại vài con không chịu rời đi nhưng cũng phải bay lên cao hơn, xa hơn. Nghiêm Mặc đứng giữa cả ngàn người đang kích động, khí thế ngập trời, có muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Hắn, Thảo Đinh và Văn Sinh đều giơ tay lên, có điều không hò hét giống to theo bọn họ mà thôi. Tù trưởng lui ra, một người chiến sĩ cơ bắp cường tráng tiến lên, rút con dao đá ra, nhắm ngay cổ tranh thú cắt một đường. Tranh thú phát ra tiếng gào thảm cuối cùng, một lượng lớn máu phun ra ào ào. Dòng máu đó không bị lãng phí, toàn bộ đều chảy vào trong một cái lu đá không biết mang ra từ khi nào. Đó là Tranh đại nhân. Thảo Đinh khó nén kích động, ngài ấy là chiến sĩ lợi hại nhất trong bộ lạc ngoại trừ tù trưởng đại nhân. Rất nhiều người đều nói rằng chỉ cần 2 năm nữa thôi ngài ấy có thể sẽ thăng lên cấp 4. Người cùng tên với con tranh thú bước đến bên cổ nó uống ngụm máu còn lưu thông cuối cùng, rồi quệt miệng. Sau đó xoay người đi về phía các chiến sĩ bên ngoài. Sắp bắt đầu rồi. Mặt Thảo Đinh đỏ bừng. Sắp bắt đầu cái gì? Lần này Nghiêm Mặc không cần hỏi nữa, bởi vì hắn đã thấy vị Tranh đại nhân vừa uống máu thú xong đã đi lướt qua Tư Tế và trưởng lão, từ trong đám người ôm một người phụ nữ ra, kéo cô ta sang một bên, ấn ngã rồi đè xuống làm. Đám người lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô, tựa như hành động của Tranh rất đáng được cổ vũ. Đó là vợ của Tranh đại nhân. Thảo Đinh thì thào. Cô vợ của Tranh thét chói tai, có điều tiếng thét đó không phải do đau đớn hay thống khổ gì. Có một liền có hai, những chiến sĩ sau khi uống máu thù, liền mang theo bộ mặt dữ tợn lao vào trong đám người. Mệt nhọc, căng thẳng, kích thích khi đi săn qua, đại đa số chiến sĩ đều cần được phát tiết. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể xác định mình thật sự còn sống, thật sự sống sót mà trở về bộ lạc, trở về với thân nhân. Phát tiết xong bọn họ sẽ có được an bình, thoải mái nghỉ ngơi. Lần này còn là đợt cuồng hoan cuối cùng sau khi săn thú. Nguyên Chiến đứng ở trong cùng, hắn là một trong số ít chiến sĩ cấp 2 có thể đứng ở hàng bên trong. Đợi các chiến sĩ cấp 3 uống xong máu thú, hắn và 4 tên chiến sĩ cấp 2 khác mới tiến lên. Dã thú còn sống đã không còn nhiều lắm. Sau tranh thú, còn có 2 con mãnh thú thể tích lớn bị giết chết. Nguyên Chiến nhìn chúng một con cổ điêu. Con cổ điêu này giống như chim mà không phải chim, tựa như thú mà không phải thú, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, dọc sống lưng có lấm tấm màu đen, phần đầu mọc một chiếc sừng bén nhọn phân nhánh, thích ăn người, có thể bay một khoảng ngắn, không dễ bắt. Con cổ điêu này là chính hắn tự thân bắt được, ngay cả chiến sĩ cấp 3 cũng không dễ làm được, hắn muốn tự mình giết chết nó, uống máu nó, không ai có dị nghị, chỉ trừ một người. Một con dao đá nhanh chóng cắt lấy cổ cổ điêu. Một thanh giáo bay tới đánh bật ra. Nguyên Chiến lạnh mặt nhìn về phía Nguyên Băng đang cướp con cổ điêu của mình. Nó là của tao. Cút sang một bên đi. Đại Chiến, giờ mày còn có thể đánh nhau à? Nguyên Băng cố ý đá cái chân trái của Nguyên Chiến. Mày xem thử xem tao có thể không? Nguyên Chiến nâng chân trái lên hung hăng đá vào cái giò phải của Nguyên Băng. Nguyên Chiến không nhúc nhích. Nguyên Băng thì bị chấn đến mức phải lùi ra sau 2 bước. Mày! Nguyên Băng không thể tin mà trừng mắt nhìn chân trái của Nguyên Chiến. Tối hôm qua hắn thấy rõ ràng vẻ mặt Nguyên Chiến đầy đau đớn mà lén lút xoa ấn chân trái, còn tưởng vết thương cũ của hắn tái phát. Nguyên Chiến nhấc tay, thanh giáo liền rạch ra trên mặt Nguyên Băng một vết máu. Nguyên Băng sờ sờ mặt, gầm lên giận dữ, liền xông về phía Nguyên Chiến muốn liều mạng. Hắn là chiến sĩ cấp 3, thế nhưng lại bị Nguyên Chiến đả thương, đây là vũ nhục đối với hắn, cũng là khiêu chiến hắn. Nguyên Chiến nhếch miệng cười, biểu tình muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu hung ác, trông thật xứng với hình xăm cùng vết sẹo trên mặt, trong mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ. Nguyên Băng bị 2 tên chiến sĩ cấp 3 giữ lại, trong đó có một người kêu to bên tai hắn, mày bình tĩnh một chút. Mỗi lần đại chiến săn thú xong đều sẽ điên mấy ngày. Mày nhìn mắt nó kìa. Đừng tưởng mày là chiến sĩ cấp 3 thì nó không dám giết mày. Hay là mày tính giết nó? Một người khác cũng kêu. Mày chọc nó làm gì? Con cổ điêu đó là do một mình nó săn được. Có gan thì mày cũng đi săn một con đi. Mẹ mày, hang máu như vậy thì đi chơi nô lệ nhà mày đi. Nguyên Băng bị 2 người đó kéo sang chỗ khác. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nguyên Băng, hung hăng cắm thanh giáo xuống đất, đi đến trước mặt con cổ điêu đang sợ hãi, dẫm lên thân thể nó, xách cổ nó lên, mặc kệ con cổ điêu kêu rên thê thảm cỡ nào, chói tai cỡ nào, hắn cúi đầu, há mồm hung hăng cắn, rồi dùng sức xé xuống, cổ con cổ điêu cứ thế bị xé thủng một lỗ lớn. 2 mắt Nguyên Băng co lại, chửi thầm một tiếng. Tránh khỏi 2 tên chiến sĩ cấp 3 kia. Kỳ thật hắn đã uống máu thú rồi, hắn chỉ muốn gây phiền phức cho Nguyên Chiến mà thôi. Hắn và Nguyên Chiến vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Khi hắn lên tới cấp 3, Nguyên Chiến thì vì lần trọng thương đó mà không thể không dừng lại ở cấp 2. Hắn cảm thấy mình đã vượt qua đối phương, nhưng thực tế, tên đáng chết đó đến bây giờ vẫn không học được cách tôn kính nên có đối với hắn. Phì, phun miếng thịt ra, Nguyên Chiến cắn cổ cổ điêu, uống từng ngụm máu tươi của nó, thẳng đến khi uống đủ rồi, mới đưa nó cho một chiến sĩ cấp 2 khác uống. Quệt quệt môi, lau đi máu thú tràn ra bên miệng. Nguyên Chiến rút thanh giáo lên, nhanh chân đi vào trong bộ lạc. Bên ngoài trông hắn thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng hưng phấn trong mắt lại bán đứng hắn. Bước chân vừa nhanh vừa nặng, hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến, hiện tại cả bãi sân đều rối loạn. Bị đám chiến sĩ điên cuồng phát tiết đó ảnh hưởng, toàn bãi sân như tiến vào cuồng hoan ngày tận thế, nơi nơi đều là người lăn thành một đống. Hai người là bình thường nhất, ba người, bốn người cùng chơi cũng không hiếm thấy. Nghiêm Mặc theo bản năng mà cảm thấy có uy hiếp tới gần, hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng Thảo Đinh và Văn Sinh đều bị chủ nhân bọn họ kéo sang một bên lăn lộn rồi. Hạt Thổ muốn đỡ hắn rời đi, nhưng khi thấy Nguyên Chiến tiến đến, cô lại cao hứng phất tay hô to, đại chiến, ở bên này. Nghiêm Mặc thật muốn kiếm thứ gì đó lấp kín miệng cái cô này. Nguyên Chiến quay đầu liền thấy cậu thiếu niên đang đứng tựa bên người Hạt Thổ. Nghiêm Mặc bị ánh mắt đó nhìn mà cúc hoa căng thẳng, lời này tuyệt đối không phải nói quá. Nguyên Chiến càng chạy càng nhanh, Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn, đang muốn bất chấp cả cái chân giả bộ bị thương chưa lành của mình, đẩy Hạt Thổ ra đào tẩu. Nhưng vào lúc xoay người chuẩn bị bỏ chạy, hắn lại phát hiện ra một chút dị thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên chân trái Nguyên Chiến, người này. Chỉ cần một chút do dự như vậy, Nghiêm Mặc liền mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất. Kỳ thật hắn có bỏ chạy, cũng không chạy được bao xa. Hạt Thổ thấy Nguyên Chiến bắt được Nghiêm Mặc, liền nhoẻn miệng cười rồi mang hai đứa nhỏ đi qua mấy hố lửa ở bãi sân hỗ trợ. Trước khi đi, cô còn nói với Nguyên Chiến, sung sướng xong rồi nhớ cùng bọn Đại Sơn đưa chồng chị ra đây ăn thịt. Đừng quên nhé. Lúc Nghiêm Mặc bị đẩy ngã, trong tay hắn đã cầm một cây kim. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị động thủ thì bọn Đại Sơn bên kia lại kéo Văn Sinh sang cạnh đây góp vui, cùng nhau đi. Tôi xem các cậu làm. Trong nháy mắt đó, trong lòng Nghiêm Mặc tuôn ra vô số lời thô tục. Nguyền rủa tên Đại Sơn đang thở hổn hển vừa ôm nô lệ nhà mình vừa nhìn hắn chằm chằm, rủa đến lên trời xuống đất. Độ ác độc hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Nguyên Chiến vốn dĩ định buông tha cho cậu thiếu niên. Hắn còn lo lắng thương thế thằng nhóc này chưa tốt lên, hoặc cũng có thể còn nghiêm trọng hơn ban đầu, nên hắn đã chuẩn bị tâm lý chỉ có thể tiếp tục nghẹn. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy thằng nhóc này khôi phục đến mức có thể chạy ra đây xem trò vui, vậy sao hắn còn buông tha cho nó được nữa? Hơn nữa, tình cảnh xung quanh quá kích thích, Đại Sơn và Văn Sinh không hề che giấu kích động, mà ánh mắt Đại Sơn nhìn nô lệ nhỏ bé nhà hắn thật nóng rát, càng kích thích hắn hơn. Vì để khẳng định quyền sở hữu của mình, càng vì để phát tiết, Nguyên Chiến lật người cậu thiếu niên bị mình ấn trên mặt đất lại, kéo váy da hắn lên, phun chút nước bọt ra lòng bàn tay, sau đó nghiêng người đè xuống. Nghiêm Mặc siết chặt kim châm, suốt cả quá trình hắn mím chặt môi, không để tiếng kêu đau đớn nào phát ra. Đại Sơn ngồi bên người hắn hưng phấn giống lên, từng giọt mồ hôi từ trên thân người đang nằm bên trên hắn nhỏ xuống. Cả bãi sân đều tràn ngập bầu không khí nóng rực khác thường. Kỳ thật hắn có cơ hội đâm tên khốn đang ức hiếp hắn một cái. Nhưng hắn phát hiện người ở đây không có quan niệm về trinh tiết. Nhìn vẻ mặt của Đại Sơn, nếu Nguyên Chiến có té xỉu ở trên người hắn, tên đó tuyệt đối có thể kéo Nguyên Chiến đã thoát lực sang một bên, sau đó thay Nguyên Chiến làm hắn. Cho dù hắn tiếp tục khiến Đại Sơn té xỉu, vậy những người khác thì sao? Nơi này rất nhiều chiến sĩ vẫn chưa có bạn lữ và nô lệ, những người đó đều dùng chung nô lệ với bạn bè hoặc anh em của mình. Một khi hắn không có chủ nhân và bạn bè của chủ nhân bảo hộ, kết cục của hắn tuyệt đối không hơn gì đám nô lệ công cộng của bộ lạc là bao. Nghiêm Mặc ơi Nghiêm Mặc, nơi này không phải là xã hội văn minh mày từng sống, nơi này là một thế giới khác, dã man, thô bạo, mà cũng thẳng thắn. Mày muốn sống sót ở cái thế giới này, muốn cho mày và con trai nói không chừng trong tương lai cũng sẽ tới nơi đây với mày có một cuộc sống tốt đẹp. Mày cần phải mạnh hơn, mày cần phải học được thế nào là nhẫn nại. Nhẫn nại, đây chẳng phải thứ mà mày đã sớm học được sao? Không có gì không thể nhẫn, chuyện đang xảy ra cũng vậy. Nghiêm Mặc lúc này còn có thể phân tâm mà nghĩ, có lẽ xong việc rồi mình cần làm một ca phẫu thuật nhỏ, khâu cúc hoa lại, nhưng tay mình không đủ dài thì làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, sứ giả của thần còn không bằng đống phân của thần. Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ mày chỉ là nô lệ của tao. Cho dù mày thật sự là sứ giả của thần. Khi kết thúc, Nguyên Chiến nằm sấp trên người cậu thiếu niên, nhìn người bị mình đè ra làm tới mức cào ra hai cái hố nhỏ trên đất, vừa thỏa mãn vừa há mồm hung hăng cắn một ngụm lên cổ cậu thiếu niên, tuyên bố chủ quyền công khai. Nghiêm Mặc đau đến cả người run rẩy. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển. Nghiêm Mặc nghiêng đầu, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh bọn họ đang có vài người vây quanh. Những người này đều thoạt nhìn cũng không khác gì Nguyên Chiến, đều là những chiến sĩ trẻ tuổi, cả một đám đều cao lớn thô kệch. Có người dùng thanh âm khàn khàn thương lượng, đại chiến, mày làm lẹ rồi ra coi, cho tao chơi một lần thôi cũng được, tao đổi mày 20 trái táo. Nói xong liền thò tay sờ sờ Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến tát bay cái tay kia. Bây giờ hắn không muốn trao đổi, không hề muốn. Nguyên Sơn nhìn Nghiêm Mặc liếm liếm môi, hỏi rất trực tiếp, chúng ta đổi được không? Không đổi, gì cũng không đổi. Nguyên Chiến bò dậy từ trên người cậu thiếu niên, thuận tay vuốt ve mặt đùi trong của hắn. Bỗng dưng trên tay dính đầy máu, hắn liền lập tức khiêng người lên vai, đẩy đám chiến sĩ đang chặn đường ra, rời khỏi bãi sân. Thấy Nguyên Chiến rời đi, mấy người kia liền mắng hắn keo kiệt, sau đó lại vây quanh Nguyên Sơn. Nguyên Sơn bị cự tuyệt cũng không giận, kéo Văn Sinh, muốn trao đổi với bọn họ không? Quy tắc cũ, muốn, cậu cứ đi, đồ cũng sẽ là của cậu. Không muốn, chúng ta qua bên kia sân ăn thịt nướng, đêm nay có thể ăn một trận no nê. Văn Sinh do dự một chút, cậu có hơi để ý mấy trái táo, nhưng sờ sờ mông, cậu quyết định đêm nay vẫn đi lấp đầy bụng đi. Nguyên Chiến khiêng người về lều, phát hiện trong lều mình sạch sẽ ngoài ý muốn. Hắn tưởng là Thảo Đinh chịu khó, lại không biết nô lệ nhà mình sau khi phát hiện xương đùi lành lại, chịu không nổi thứ mùi lạ, mớ sâu bọ và lớp bụi dày trong lều, mới bỏ ra 2 ngày dọn dẹp sửa sang lại cho sạch. Ném người lên giường, Nguyên Chiến quay đầu lại kéo mảnh che cửa lên, bên ngoài còn chút ánh sáng, không cần phải lãng phí đuốc. Nghiêm Mặc nằm sõng xoài trên giường hơi nhúc nhích một chút, sửa lại tư thế để nằm cho thoải mái. Chủ nhân, hái giúp tôi mấy lá đại kế được không? Cảm ơn ngài. Nghiêm Mặc bình tĩnh nói. Chỉ cần có điều kiện, hắn chưa bao giờ ngược đãi bản thân. Bị người ta cường bạo xong, không lo dưỡng tốt thân thể để đòi lại vốn mà đi tự ngược mình, đó là chuyện ngu xuẩn mà người có chỉ số thông minh không đủ dùng mới làm. Nguyên Chiến đi đến bên người hắn, quỳ một gối trên đống cỏ khô, túm lấy đùi phải cậu thiếu niên, soạt soạt liền kéo rớt hết cái nẹp gỗ cố định xương. Chủ nhân, cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt kinh sợ. Nguyên Chiến lột mớ lá cây đắp trên miệng vết thương ra, ngón tay xoa nhẹ phần da từng bị thương, chân của mày quả nhiên lành rồi. Nghiêm Mặc kinh ngạc, làm sao hắn phát hiện ra? Nghiêm Mặc rất tự tin vào ngụy trang của mình. Nếu chân mày còn chưa khỏi hẳn, tư thế đi đường và vẻ mặt của mày sẽ không giống như khi tao vừa nhìn thấy mày. Nguyên Chiến cũng đã từng bị thương nặng ở chân, thậm chí di chứng còn lưu lại đến nay rất rõ ràng. Huống chi lúc tao làm mày, hai cái đùi mày dãy hăng hái lắm. Nghiêm Mặc bật cười, ngại ghê, kinh nghiệm không đủ, lần sau tại hạ nhất định sẽ ngụy trang đến mức một chút sơ hở cũng không để ngài nhìn ra. Mày là ai? Nguyên Chiến đè tay lên ngực cậu thiếu niên, nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Tiếp tục nói dối hay thẳng thắn đây? Nghiêm Mặc suy xét đến việc ngày sau có thể hắn sẽ làm ra ngoài đủ loại chuyện kỳ quái. Khi chưa thoát khỏi tên chủ nhân trên danh nghĩa này, hắn muốn giấu giếm một kẻ khôn khéo như Nguyên Chiến chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nghiêm Mặc mang theo chút hài hước nói, tôi là thần. Hai mắt Nguyên Chiến trừng lớn. Sứ giả của thần. Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt tên thanh niên, vừa định chuẩn bị bốc phét nữa thì Nguyên Chiến đã nhào lên. Tựa như một con báo săn đột nhiên nổi giận, tên thanh niên đè trên người Nghiêm Mặc, tay bóp chặt cổ hắn, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Gầm nhẹ, câm miệng, mày dám nói bậy nữa tao liền giết mày. Cái tình tiết này, sao không giống như hắn tưởng tượng nhỉ? Tôi thật sự là... Bú! Nguyên Chiến hung hăng tát cho hắn một cái. Nghiêm Mặc bị đánh cho miệng mũi đổ máu, đầu nhức ong ong hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình thường. Nghiêm Mặc siết chặt tấm da lông mục nát dưới người, cú này hắn sẽ nhớ kỹ. Nguyên Chiến không phải không nhìn ra hận ý và nhẫn nhịn trong mắt cậu thiếu niên, hắn không để bụng. Nô lệ hận chủ nhân của mình, đó là chuyện bình thường. Bị nô lệ phẫn hận tới mức giết chết, vậy tên chủ nhân đó cũng quá vô dụng rồi. Ngay cả nô lệ của mình mà cũng không thể thu phục. Hắn muốn thu phục cậu thiếu niên này, khiến nó về sau phải ngoan ngoãn mà làm nô lệ của hắn. Nhưng nếu nó vẫn không nghe lời, hắn cũng không ngại làm thịt nó rồi mang đi ướp muối để dành cho mùa đông đâu. Mày không phải sứ giả của thần. Nguyên Chiến bóp chặt cổ thiếu niên, gần từng chữ một. Ặc, Nghiêm Mặc bị bóp đến mức mặt mũi đỏ gay, muốn kéo tay tên thanh niên ra. Nhưng tay Nguyên Chiến giống như cái kìm sắt, mặc hắn đẩy, kéo, cào, như thế nào cũng không chút sức mẻ. Nhớ cho kỹ, sau này lại để tao nghe mày nói mấy câu như vậy nữa, tao liền cắt lưỡi mày. A, Nghiêm Mặc thở không nổi, hai chân giãy giụa, ra tay, hay là không? Giết hắn, giết tên khốn kiếp làm nhục mình. Không, không thể giết, giết hắn, mày cũng sẽ sống không nổi. Vậy phế hắn đi. Không, nguy hiểm trong tương lai quá lớn. Tên khốn này phế đi rồi, hết 8 phần là mình sẽ bị sang tay cho những người khác, còn 2 phần là sẽ bị bạn của tên này làm như lương thực dự trữ cho mùa đông. Mà nghe giọng điệu tên khốn này cũng không phải muốn giết mình thật. Nhưng Nghiêm Mặc hắn đã nhẫn nhịn tới bây giờ rồi, nếu hắn tùy tiện ra tay thì sẽ làm bại lộ bản thân. Giết tên chủ nhân này cũng không thể cam đoan tên chủ nhân tiếp theo của hắn là kẻ dễ dắt mũi. Tốt xấu gì người này cũng cứu hắn về vào lúc hắn trọng thương sắp chết. Tốt xấu gì người này cũng không trực tiếp chơi hắn khi hắn không thể cử động. Tốt xấu gì người này trước khi rời khỏi nhà còn tìm người chăm cho hắn. Tốt xấu gì cũng không lấy mình ra để đổi thức ăn. Giết hắn hoặc phế hắn, mày có thể thoát ra ngoài sao? Mày ra ngoài rồi thì có thể sống được sao? Mày có thể chạy thoát khỏi sự trừng phạt của sách hướng dẫn sao? Nghiêm Mặc, mày phải nghĩ cho kỹ. Tên thanh niên cho rằng mình khống chế được sinh tử của cậu thiếu niên lại hoàn toàn không biết sinh mệnh bản thân vừa được cứu vớt sau một trận đấu tranh nội tâm kịch liệt của người nào đó. Nguyên Chiến buông tay để Nghiêm Mặc thở. Nghiêm Mặc thở quá gấp liền bị sặc khí, lập tức ôm cổ ho khù khụ, cả người co quắp lại như sắp chết. Nguyên Chiến đảo mắt qua giữa hai chân cậu thiếu niên, cau mày, máu vẫn chưa ngừng chảy. Nghiêm Mặc ho thảm quá, làm rách miệng vết thương ở phía sau, đau tới mức nước mắt sinh lý cũng rớt xuống. Tôi chỉ nói giỡn. Nghiêm Mặc thở hổn hển, lắp bắp sửa lời. Có lẽ mày thật sự là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, cũng có lẽ mày không phải. Nguyên Chiến vuốt vuốt phần đùi dính máu cùng bụi bặm của thiếu niên, sờ một hồi liền sờ lên trên một chút. Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ mày chỉ là nô lệ của tao. Cho dù mày thật sự là sứ giả của thần. Nguyên Chiến bày ra một nụ cười châm chọc lạnh lẽo kèm theo cái nhìn xem thường, bắt lấy thứ giữa háng cậu thiếu niên, siết chặt. Nghiêm Mặc đau đến kêu to một tiếng, thân thể cuộn thành con tôm. Mày cũng không phải. Nguyên Chiến cúi đầu, cắn cắn lỗ tai cậu thiếu niên nói, trừ phi mày muốn chết. Sao lại nói như vậy? Nghiêm Mặc bắt lấy cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của Nguyên Chiến, run giọng hỏi, hắn phải biết được nguyên nhân. Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc đã nhớ kỹ bài học, liền buông tay ra, nhéo nhéo má hắn, nói, chủng tộc có năng lực tự lành tốt cũng không hiếm thấy, truyền thuyết nói thần thị và đại vu của một vài thần điện nào đó có thể khiến vạn vật cải tử hồi sinh, nhưng ngay cả bọn họ cũng không dám nói mình là sứ giả của thần. Nghiêm Mặc lau nước mắt, hắn cảm thấy hoàn cảnh của mình bây giờ so với hồi đó bị ném vào nhà tù còn thê thảm hơn. Ít nhất trong tù bác sĩ vẫn được coi trọng, người bình thường sẽ không ai đi gây sự với bác sĩ. Mày biết kết cục của một kẻ tự xưng là sứ giả của thần như thế nào không? Nguyên Chiến bóp mặt cậu thiếu niên, nâng lên. Như thế nào? Có phải ở nơi này cũng có người giống như hắn? Người tự xưng là sứ giả có phải cũng là kẻ lưu đày, hay là người xuyên không, hay là tên lừa đảo? Người kia xuất hiện ở một bộ lạc lớn, bộ lạc Hồng Thổ, không ai biết gã từ đâu đến. Da gã rất trắng, có mái tóc vàng kim chói mắt như ánh mặt trời. Năng lực tự lành của gã mạnh hơn mày nhiều, cho dù gã bị thương kiểu gì đều có thể lành lại trong chớp mắt. Nghiêm Mặc cảm thấy mình thật hâm mộ, nhưng giây tiếp theo phần hâm mộ đó liền biến thành sợ hãi. Hắn nghĩ tới kết cục của người này. Người nọ tự xưng với bộ lạc Hồng Thổ mình là sứ giả của thần, đến đây dẫn dắt mọi người tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Tư tế bộ lạc Hồng Thổ hoài nghi gã, gã khiêu chiến tư tế, nhìn tư tế thi triển các loại vu pháp. Gã nói đó là phản ứng hóa học và thủ thuật che mắt gì gì đó, còn làm lại những gì tư tế đã làm. Lão tư tế liền hỏi gã có năng lực gì có thể chứng minh gã là sứ giả của thần. Người nọ liền phô ra năng lực tự lành của mình. Nguyên Chiến kể tới đây liền nhấc một cái chân của Nghiêm Mặc lên nhìn, thấy nơi nào đó vẫn còn đổ máu, liền bĩu môi nói, mày còn kém xa gã lắm. Tư tế và tộc trưởng của bộ lạc Hồng Thổ cho rằng thần sứ mà chỉ biết tự lành cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bọn họ bảo người nọ đi chinh phục bộ lạc đối địch của bọn họ, bắt gã nội trong vòng một ngày tiêu diệt bộ lạc kia. Người nọ tỏ vẻ mình làm không được, còn phẫn nộ, mắng tộc trưởng và tư tế bộ lạc Hồng Thổ là đám người dã man, mắng bọn họ không tôn kính thần sứ, tỏ vẻ muốn rời khỏi bộ lạc Hồng Thổ. Nguyên Chiến bỗng nhiên cười dữ tợn. Thời điểm gã xuất hiện không khác gì mày, cũng sắp đến mùa đông. Tim Nghiêm Mặc thắt chặt, hắn không đồng tình với cái tên tự xưng là thần sứ kia, nhưng nhịn không được mà mèo khóc chuột. Gã muốn ra khỏi bộ lạc Hồng Thổ, nhưng bị bắt lấy. Tư tế bộ lạc Hồng Thổ nói, nếu gã đến từ trời, còn có năng lực tự lành, vậy chắc chắn là thức ăn tốt nhất mà trời cao ban cho bộ lạc. Mùa đông đó, bộ lạc Hồng Thổ ngoại trừ nô lệ, không có tộc nhân nào chết đói. Mà, Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy đau khắp người. Ở cái thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là dân cư kiến thức nửa vời. Bọn họ chẳng những ngu muội mà còn tàn nhẫn, lại bài xích hết thảy văn hóa cùng thế lực ngoại lai. Trừ phi vũ lực mày có thể hoàn toàn chặn đứng được bọn họ, cưỡng chế ép bọn họ thay đổi. Này còn không bằng xuyên đến bộ lạc nguyên thủy chân chính. Tốt nhất là cái bộ lạc không hiểu biết gì sất. Trẻ nhỏ ngây thơ dễ dạy, giống như một tờ giấy trắng, người ta có thể tùy ý vẽ lên đó, dễ lừa dễ dắt mũi. Gã có chết không? Nghiêm Mặc run giọng hỏi. Bởi vì qua một mùa đông, người nó còn sống, tư tế bộ lạc cảm thấy sợ hãi, liền mang các bộ phận còn dư lại của gã nấu lên ăn hết. Xương cốt cũng mài thành bột làm thuốc. Nghe nói bột thuốc làm từ xương người nó rất thần kỳ. Có trọng thương tới cỡ nào thì chỉ cần bôi một chút là có thể lành. Thật lãng phí, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ để gã đó sống. Đây là tài liệu nghiên cứu quý giá tới cỡ nào. Chỉ cần một chút dinh dưỡng là có thể có được máu, thịt, nội tạng, cốt tủy, vân vân. Nếu lúc trước trên tay hắn có một tài liệu nghiên cứu chất lượng tốt như vậy, đem linh kiện thân thể, nội tạng gì đó ghép cho mấy người có tiền có quyền cũng sẽ không tốn sức như vậy. Nói không chừng còn có thể khai phá ra một số thuốc mới dùng để trị ung thư. Chậc, thật đáng tiếc. Cậu thiếu niên gương mặt hàm hậu tâm tư như ác quỷ làm ra vẻ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi. Ngài, làm sao ngài biết những việc này? Bộ lạc tụi tao và bộ lạc Hồng Thổ thường hay lui tới. Trước khi mùa đông đến, các bộ lạc quanh đây sẽ tổ chức một cuộc giao dịch ở bãi đá cuội. Đó cũng là đợt giao dịch lớn nhất trong năm. Hôm đó mày sẽ thấy bọn họ. Loại bột thuốc đó cũng có thể trao đổi, nhưng giá cả rất cao. Nguyên Chiến bóp bóp khuôn mặt cậu thiếu niên, bây giờ mày còn dám nói mình là sứ giả của thần nữa không? Nghiêm Mặc rất kiên định mà lắc đầu, vừa rồi tôi chỉ nói lung tung thôi, tôi chỉ không muốn làm nô lệ, tôi bị ngài làm cho đau quá, ô ô, nước mắt chảy ra. Nguyên Chiến cười nhạo, vỗ vỗ mặt hắn, đừng có giả bộ nữa, mày cũng không phải con dê non mềm yếu gì. Nếu sát khí và hận ý của mày đối với tao như vậy mà tao còn không cảm giác được thì tao đã sớm chết rồi, có khi biến thành thịt muối rồi cũng nên. Ngoan ngoãn, trước cho tao chơi mấy năm, chờ mày thành chiến sĩ cấp 3, đánh lại tao, tao liền thả mày đi. Nước mắt Nghiêm Mặc nhanh chóng ngừng lại. Nếu đối phương đã nhìn thấu bản tính của hắn, hắn cũng lười giả đò nữa, diễn kịch vậy tốn sức lắm. Nguyên Chiến lại giở chân hắn lên nhìn nhìn, ê, mày còn không biết xấu hổ mà nói mày là sứ giả của thần à, sao mông mày cứ đổ máu hoài vậy? Nghiêm Mặc, ban đêm, khi người của bộ lạc Nguyên Tế vây quanh 20 mấy đống lửa trong bãi sân, nướng thịt tươi ăn đầy bụng, thì Nghiêm Mặc nằm trong lều im lặng nhìn trời. Nguyên Chiến cầm lấy nửa miếng thịt dê nướng xốc cửa lều lên tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, ăn không? Vừa rồi mông tôi máu chảy thành sông anh không thấy à? Giờ còn cho tôi ăn thịt dê nướng, anh muốn hại chết tôi có đúng không? Nguyên Chiến dùng bàn tay to bóng nhảy của mình lại giở một chân cậu thiếu niên lên, nhìn nhìn nơi nào đó, tốt rồi kìa, không chảy máu nữa, cái lá cây đại kế gì đó có tác dụng đấy. Nói xong, tên Nguyên Chiến dùng vẻ mặt như hung thần cắn một miếng thịt nướng còn mang theo tơ máu, nhai nhai mấy cái. Còn mang theo vẻ ghét bỏ nói, mày vô dụng quá, vậy mà còn nói là thần sứ, đống phân của thần hà. Ha ha, mày đừng có cười như vậy, tao nghe là muốn đánh mày. Nguyên Chiến nghiêm túc nói, xé một miếng thịt nhét vào miệng cậu thiếu niên, mày không thể nhịn đói. Lần sau nếu muốn được ăn no nữa thì phải chờ đến mùa xuân sang năm đấy. Tao chỉ tìm được một loại thảo dược mày vẽ thôi. Có hai loại tao thấy giống giống, cũng đào về, còn mang theo một ít bọ, mày xem có đúng hay không. Nghiêm Mặc được gợi lên một chút hứng thú, vừa nhai miếng thịt vừa nghiêng đầu nhìn, ở đâu? Hắn không phun miếng thịt ra, nứt hậu môn so với chết đói đỡ hơn. Nguyên Chiến lại xé một miếng thịt đút cho hắn, để chung với mấy thứ thu hoạch khác. Bọn tao còn hái một ít trái cây về. Ngày mai chờ tư tế kiểm tra xong nếu cảm thấy vô dụng thì tao cầm về cho. Anh thật sự không hiếu kỳ lai lịch tôi sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Mày sẽ nói tao nghe hả? Nguyên Chiến nhíu mày, vươn tay ra sức xoa bóp đùi trái của mình. Tao không có hứng thú nghe mày nói dóc. Anh thật đúng là hiểu tôi. Chân anh làm sao vậy? Trong lòng Nghiêm Mặc thật ra không muốn hỏi đâu, nhưng hắn thấy rõ, vậy thì sách hướng dẫn cũng thấy rõ, nếu hắn không hỏi một tiếng, nói không chừng hắn liền gánh cái trừng phạt chịu nỗi đau xương cốt gì gì đó. Nguyên Chiến đang định giải thích thì đột nhiên ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lều. Đại Chiến, tù trưởng và tư tế đại nhân kêu mày qua kìa. Tên chiến sĩ trẻ tuổi lúc nãy bảo dùng 20 trái táo đổi một lần làm Nghiêm Mặc xuất hiện ở cửa lều. Cậu ta nhìn lướt qua Nghiêm Mặc đang nằm nhoài trên giường, lại bỏ thêm một câu, bọn họ bảo mày mang nô lệ của mình qua luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, còn có người sốt ruột hơn cả tôi sao? Chặt chân nó đi, vết thương không ổn, mùa đông sắp đến, đừng nuôi cái thứ phế vật này. Nguyên Chiến đứng dậy đi ra trước cửa lều, ngăn cản tầm mắt của tên chiến sĩ trẻ tuổi. Tên chiến sĩ trẻ tuổi nhếch miệng, làm mặt quỷ hỏi, thằng nhóc đó nhặt được từ chỗ nào thế? Nhìn ngon phết, nhưng ốm quá, người không có bao nhiêu thịt. 20 trái táo không đổi, thì 30 trái được không? Đảm bảo táo vừa to vừa ngọt. Nguyên Chiến huých cậu ta một cái, hừ lạnh, tự đi mà nhặt. Cơ mà tao muốn cậu ta, không chịu đổi thịt hà? Nguyên Chiến đạp cậu ta một cái, rồi túm lấy vai cậu ta kéo lại gần. Hạ giọng hỏi, tù trưởng kêu tao làm gì? Muốn biết à? Chiến sĩ trẻ tuổi cố ý kéo dài giọng. Nguyên Chiến không nói gì, tay thì dùng sức xoay cả thân thể tên thanh niên sang một hướng, nhấc chân đá mông cậu ta một cái, mày có thể trở về bẩm báo được rồi đó. Tên chiến sĩ trẻ tuổi bị đá nhào về phía trước, lảo đảo hai bước mới đứng vững được, vẻ mặt u oán quay đầu lại, hét lên, ê ê, tao cũng đâu phải không muốn nói. Nguyên Chiến nghĩ, có thể cho mày sờ một chút. Hai mắt tên chiến sĩ trẻ tuổi sáng lên, nhưng ngay sau đó liền chề môi, cho sờ một chút thì có ích lợi gì. Được rồi, tình huống kỹ càng tao cũng không rõ lắm, nhưng trước đó, tao nghe Thu Thực đại nhân hình như có nhắc tới với tù trưởng cái gì mà cỏ dại cầm máu. Chỉ nhiêu đó thôi, cho tao sờ hai cái. Ấy, dù cho hắn 10 tên nô lệ khác, hắn cũng không đổi. Mà hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cái chỉ tay tùy tiện và cuộc trao đổi đơn giản của bọn họ ngày hôm nay, trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho mảnh đất này. Nguyên chiến xử lý nội thành trước tiên, cũng chính là phạm vi sông đào mà hắn phải đào ra. Tay sờ sờ hai cẳng chân trần của hắn, sờ đủ rồi, hắn liền nâng lấy đùi phải cậu thiếu niên soi xét, nhíu mày. Nghiêm Mặc không biết Nguyên Chiến đang suy tư cái gì, chỉ tưởng hắn hối hận, vừa nãy anh không lột nó ra thì tốt rồi, lại phải băng bó một lần nữa. Nguyên Chiến lắc đầu, vô dụng. Cái gì vô dụng? Phì Khuyển đã thấy thương thế của mày, tao không chắc nó sẽ không báo chuyện của mày cho Tư Tế Thu Thực đại nhân biết, nhưng nếu Thu Thực đại nhân muốn tra xét mày, tất nhiên sẽ tra ra lai lịch của mày. Vì sao lão muốn tra tôi? Bởi vì lá cây đại kế, hành động của mấy người Thảo Đinh không giấu được những người khác. Tao nghe Thảo Đinh nói mày còn cho phép cô ta đem chuyện lá cây đại kế có thể cầm máu chữa thương nói với người khác. Ừm, vậy chuyện lá cây đại kế tất nhiên cũng đã truyền đi trong tộc. Hơn nữa rất có thể đã có người dùng nó, phát hiện nó thật sự hữu hiệu. Nếu không đang yên đang lành Thu Thực đại nhân cũng sẽ không đòi gặp một nô lệ như mày. Chuyện công hiệu của lá cây đại kế dần truyền đi trong bộ lạc nguyên tế, Nghiêm Mặc thông qua biến hóa của sách hướng dẫn đã biết được. Bởi vì đêm qua Nghiêm Mặc phát hiện sách hướng dẫn vào mỗi đêm sẽ thống kê một lần, kể ra điểm số giảm được nhờ bao nhiêu người sử dụng lá cây đại kế có được hiệu quả thành công, mà những điểm số này chỉ có thể tính trên những học sinh do hắn đích thân dạy, tỷ như Thảo Đinh và Hạt Thổ. Nếu là học sinh được Thảo Đinh và Hạt Thổ dạy, thì điểm số mỗi khi ứng dụng thành công sẽ không được tính cho hắn. Không chỉ cây đại kế, phương pháp chế tác kim chỉ, nước muối tiêu độc, bệnh chiếu, hay các loại kỹ thuật băng bó đơn giản, và phương pháp đè ấn vết thương để cầm máu, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận được điểm số giảm từ đám người Thảo Đinh. Cũng chỉ có học sinh đời thứ nhất do hắn tự mình dạy mới có hiệu quả thông qua phương thức giảm giá trị cặn bã rửa theo kiểu bán hàng đa cấp này. Nghiêm Mặc nghĩ thầm đây đại khái cũng là thủ đoạn mà sách hướng dẫn dùng để cải tạo hắn, thúc đẩy hắn tự thân ra trận, dạy người khác nhiều hơn. Nghiêm Mặc thu hồi suy nghĩ, ngồi dậy, cho nên Thu Thực đại nhân rất có thể sẽ kiểm tra vết thương của tôi. Mày là người đầu tiên trong tộc dùng lá cây đại kế. Vì để bảo đảm mày sẽ không hại người, cũng vì để kiểm nghiệm hiệu quả, Thu Thực đại nhân tất nhiên sẽ muốn kiểm tra miệng vết thương của mày. Nguyên Chiến dừng một chút, lão cũng không vừa mắt chủ nhân của mày đâu. Lão Tư Tế không vừa mắt anh, cho nên muốn không để lão nảy sinh nghi ngờ với tôi, thì tôi phải chặt gãy cái chân vừa mới lành lại của mình. Từ sau khi đến thế giới này, biểu tình của Nghiêm Mặc lần thứ hai rạn nứt. Nguyên Chiến ra vẻ đau xót mà gật gật đầu, Đại Hà thân là chiến sĩ có tiềm lực trong tộc, anh ta có thể lấy cớ cạo bỏ lớp thảo dược bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến quá trình vết thương lành lại, nên không cho Thu Thực đại nhân cẩn thận xem xét, nhưng mày chỉ là nô lệ, còn là nô lệ của tao, cho nên tôi đây là bị tên khốn anh liên lụy hà. Nghiêm Mặc thật vất vả mới kiềm chế được xúc động muốn phun ra bốn chữ, anh thật vô dụng. Bởi vì hắn cũng biết việc này thật sự không liên quan đến Nguyên Chiến. Nếu hắn giống những tên nô lệ bình thường khác, lão Tư Tế kia cũng sẽ không chú ý tới hắn.